Mà Thế Đại trở về. Chương 1117, còn lại 3 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một thời gian tại một chỗ khác, Ngô Đằng cùng Đam Hoàng đã bình an vô sự đi đến một đầu trên đại đạo. Trên đường đi gặp được khó khăn đều quá quan trảm tướng giải quyết. Đi đến nơi đây bọn họ cũng phát giác được một tia dị dạng. Hẳn là hướng ở trung tâm đi. Đam Hoàng phân tích ra. Trên đường đi người nào đều không có gặp được. 4 cái tiểu đội phân tán mà ra. Muốn gặp được cũng chỉ có thể lẫn nhau tới gần. Mà con ruồi không đầu đồng dạng tìm khẳng định không được. Cho nên ta suy đoán chúng ta lúc trước xuất hiện sơn cốc. Cũng là tại chỗ này tràng cảnh khu vực biên giới. Ta cũng cho rằng như vậy. Trung tâm địa hẳn là điểm cuối. Ngô Đằng gật đầu nói. Đầu tiên là tiểu khảo nghiệm để cho chúng ta sẽ không dễ dàng như vậy gặp được. Lại là khoảng cách rút ngắn. Sau cùng cũng là tiểu đội ở giữa chiến đấu. Không sai. Cũng là đã có 2 người bị loại. Cái này rất lợi hại khiến ta kinh nha. Đam Hoàng nhớ tới trước đó không lâu hệ thống giọng nói tổng hợp. Cao mày nói. Chúng ta là không phải đi quá nhàn nhã. Bọn họ đã bắt đầu. Đúng vậy à, 2 người tốc độ thật là chậm. Chợt một cái lạ lẫm thanh âm cắm vào. Liền vang lên tại phía sau 2 người. 2 người đồng thời kinh hãi. Vô ý thức liền muốn tay cầm vũ khí quay đầu. Chỉ là còn không chờ bọn họ vũ khí nhổ ra. Một đạo đặc thù thanh âm liền vang lên lần nữa. Phốc xích, ngay sau đó. Ngô Đằng chính là ngạc nhiên phát hiện bên cạnh Đam Hoàng. Thân thể đang thong thả ngã xuống. Ngón tay hắn còn giữ tại trên chuôi kiếm chưa kịp nhổ ra. Đầu cũng vừa mới chuyển qua 30 độ sừng. Vẫn không có thể nhìn thấy sau lưng đánh lén người là người nào. Một đạo máu tươi. Càng là rầm rầm từ hắn phần gáy ra dâng trào. Rất rõ ràng là nhất kích mất mạng thủ đoạn. Còn thừa nhân số. 5 người. Khảo hạch vách đá cơ giới tiếng vang lên. Tại Đam Hoàng thân thể trong chốc lát biến mất lúc. Ngô Đằng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn 2 ngày này trôi qua rất lợi hại nhàn hạ. Kém chút quên lần khảo hạch này là một lần ngươi chết ta sống tử đấu. Mà khi như hình với bóng đồng đội ở trước mặt mình bị loại thời khắc. Hắn mới chân thực cảm giác nhận hoảng hốt. Chẳng qua là khi Ngô Đằng về xoay người. Nhìn thấy kẻ đánh lén khuôn mặt lúc. Lại một cái run rẩy sau tại nguyên chỗ. Có chút luống cuống nắm lấy vũ khí không biết nên làm gì. Quảng cáo. Thu hoạch được huy chương 1 cái. Khảo hạch vách đá thanh âm tại Sở Hàm trong đầu vang lên. Để hắn mới mẻ một thanh sau xông lấy trước mắt Ngô Đằng dương dương búa. Đứng đấy đi. Chớ phản kháng. A nha. Ngô Đằng nhớ tới giữa 2 người giao dịch. Nhịn không được nháy mắt mấy cái. Muốn giết ta. Có tiền cầm không? Chỉ là tại Ngô Đằng vừa dứt lời dưới thời điểm. Xoát. Tu La chiến phủ liền đã ngoan lệ nhất phủ đánh xuống. Bay thẳng lấy Ngô Đằng động mạch chủ. Hoa. Trong nháy mắt không ngừng chảy máu. Cùng Sở Hàm trước tiên vang lên nghi hoặc âm thanh cùng nhau vang lên. Ngươi nói cái gì ta không nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngô Đằng lúc này còn không có hoàn toàn ý thức biến mất. Nghe được Sở Hàm lời nói kém chút không có tươi sống nhảy dựng lên mắng to. Nhưng hắn cái này lúc sau đã mất máu quá nhiều đồng thời cách tắt thở không xa. Bị chặt chí mạng bộ vị cộng thêm cổ họng đại phá. Càng là nói không ra lời. Chỉ có thể trơ mắt chừng mắt Sở Hàm. Hoàn toàn bị hắn vô lại chỗ chấn. Mặc dù chỉ là khảo hạch bên trong bị loại. Cũng không phải là tránh thức tử vong. Nhưng cảm giác này thật đúng là rất khó chịu. Để Ngô Đằng tại một sát na thời gian bên trong ý thức lơ lửng không cố định. Mà khi hắn chả chưa cảm thụ tới khi nào. Liền đã đi tới một cái sáng ngời không gian. Bên cạnh là đã sớm chờ ở nơi đó Đam Hoàng. Cùng một tiểu đội thành viên tại bị loại sau hội được an bài cùng một chỗ. Bị loại còn muốn tiếp tục đánh Từ Phong cùng Giang Lăng Nhược ngoại trừ. Đánh lén mình là ai? Đam Hoàng tương đối hiếu kỳ. Nhìn thấy Ngô Đằng đến như vậy nhanh càng hiếu kỳ. Ngươi chiến lực cũng không yếu a. Làm sao nhanh như vậy liền bị loại? Ngô Đằng trên mặt nghĩ mà sợ cùng trắng bệch còn không có đi qua. Nhìn lấy Đam Hoàng quả thực nói không ra lời. hắn không thể nói hắn không có phản kháng, càng không thể nói chính mình bị loại trước đó còn bị Sở Hàm bày một đạo. Cái kia Điêu Tơ A mất mặt A. Tuy nhiên đây đều là thương lượng với Sở Hàm hảo giao dịch. Còn thừa nhân số, 4 người, khảo hạch vách đá trước tiên vang lên nhắc nhở, để còn lại người đồng thời nghe được. Cùng lúc đó tại Sở Hàm trong đầu, còn có một cái khác thanh âm nhắc nhở, thu hoạch được huy chương một cái, tổng cộng huy chương 2 cái. Liệp Vương chính đang không ngừng thuyết phục Đoạn Giang Vĩ Liệp giả liên minh. Lúc này chính nói nước bọt nước miếng văng tung tóe, bỗng nhiên mà nhắc tới bày ra âm để cho hai người đồng thời sững sờ. Ta qua, đều chết một nửa a. Liệp Vương kinh ngạc vô cùng. Hắn mới gặp được trừ tiểu đội thành viên bên ngoài cái thứ nhất đâu. Người khác vậy mà liền đã đánh như thế hỏa nhiệt. Đoạn Giang Vĩ càng là trong nháy mắt sắc mặt đen nhánh như nồi. Bị loại hai người không cần phải nói hắn cũng biết là Sở Hàm gây nên. Chỉ là lúc này hắn cương quyết định đem tất cả mọi người liên hợp lại đối phó cái kia cường đại nhất người. Cái này Sở Hàm liền bỗng nhiên đem mặt khác một tiểu đội làm ra cục. Cái này còn thừa lại hai cái tiểu đội. Làm sao xử lý? Ai? Có phải hay không chỉ còn lại có hai cái tiểu đội A? Liệp Vương tâm tư cũng sinh động. Liền vội vàng hỏi. Ngươi cùng ai tổ một A? Không phải là Sở Hàm A? Thật có lỗi. Ta không Liệp giả liên minh. Đoạn Giang Vĩ nói ra một câu không có không liên quan lời nói. Ngay sau đó tử sắc thái đao chợt lóe lên. Hướng về phía Liệp Vương chí mạng bộ vị liền đâm quá khứ. Liệp Vương giả vờ giả vịt luống cuống tay chân một chút. Ngươi làm sao nói đánh là đánh. Vừa mới không phải trò chuyện hảo hảo sao, quảng cáo. Chỉ là hết thảy đều đã muộn. Đoạn Giang Vĩ bản thân chiến lực liền không yếu. Một kích này đâm ra. Trực tiếp cắm vào Liệp Vương trái tim. Thế là tại trong một mảnh hỗn loạn. Từ Phong, Giang Lăng Nhược, Ngô Đằng, Đam Hoàng cùng Liệp Vương liền lần lượt bị loại. Tốc độ nhanh làm cho người tặc lưỡi. Còn thừa nhân số, 3 người, khảo hạch vách đá thanh âm vang lên lần nữa. Tương đương hợp thời, Đoạn Giang Vĩ trà trà chính mình bội đao. Đối tình huống phát triển thành dạng này có chút đau đầu. Tiếp xuống chỉ còn lại có hắn. Sở Hàm cùng tên kia chiến lực mạnh nhất người. Thắng thua cũng chỉ còn lại có hai kết quả. Cụ thể như thế nào làm? Còn cần cùng Sở Hàm gặp mặt thương lượng mới được. Chỉ có dùng trí. Đoạn Giang Vĩ không phải một cái câu nệ tại chi tiết người. Đã sự tình đã phát triển không thể vãn hồi. Liền cũng không nghĩ nhiều nữa thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Một bên khác, nghe được khảo hạch vách đá thanh âm nhắc nhở Vương Chi Bạo Quân cũng không nhịn được kinh ngạc một phen. Hắn từ đầu đến cuối trừ nhìn thấy chính mình một đội người bên ngoài. Liền không có gặp lại qua người khác. Đi nhầm đường. Nghĩ đến khả năng này Vương Chi Bạo Quân liền lập tức quay đầu. Hướng về ngay từ đầu phát giác được sau lưng không thích hợp phương hướng chạy gấp mà đi. Xem ra vừa mới thật có người tới gần. Mặc dù nhưng đã bị loại 5 người còn lại 3 người. Nhưng Vương Chi Bạo Quân không có chút nào sốt ruột. Tại ngay từ đầu liền đem quy tắc nghiêm túc nghe 2 lần. Dù là còn lại người đánh giết lại nhiều, đạt được huy chương lại nhiều cũng vô dụng. Chỉ cần đem đối phương giết chết, người kia trước đó đạt được huy chương liền sẽ điệp ra trên người mình. Cái này không thể nghi ngờ so từng cái tìm tới giải quyết hết muốn tiết kiệm có nhiều việc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.